hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 305, năm đó 18, dưới đài Như Lâu La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật buổi sáng 9 thời gian, tụ tập các lộ đại lão cùng thanh niên tài tuấn thứ 11 lần xí nghiệp ra hội nghị đỉnh cao ở kinh thành tổ chức. Trương Phàm vì không kẹt xe sớm liền ra cửa, chỉ là hắn vạn lần không ngờ bản thân vẫn bị ngăn ở trên đường đi. Chứng kiến kim đồng hồ đã chỉ hướng 9 giờ, hắn đành phải tại trong lòng tự an ủi mình hôm nay không cần đi lên làm diễn thuyết, bằng không thì liền ném quá mất mặt rồi. Thật vất vả đến hội nghị địa điểm, nhìn bãi đỗ xe thanh một nước Mercedes Benz cấp độ S cùng Rolls Roy cùng với theo chủ điều khiển trên đi xuống, mặc tây phục mang theo bao tay trắng lái xe, hắn rốt cuộc hiểu rõ tại sao mình lại đến trễ. Mở ra chính là đại chúng, hay là mình mở ra đấy? Bảo an xem lên trước mặt cái này chiếc màu đỏ đại chúng gôn, đối với Trương Phàm nhắc nhở. Tiên sinh, hôm nay chúng ta nơi đây không đối ngoại đỗ xe. Ta là tới tham gia hội nghị đấy. Trương Phàm một bên giải thích một bên đem thiệp mời đưa cho nhân viên công tác. Trần Phong tiếp nhận thiệp mời nhìn thoáng qua liền trả lại cho Trương Phàm, cùng nói ra. Tận cùng bên trong nhất còn chỗ đậu xe. Cảm ơn, Trương Phàm gật đầu một cái. Có lẽ là hắn lễ phép có tác dụng, Trần Phong liền lắm mồm một câu. Góc trên bên phải vị trí chỗ ngồi trống còn có mấy cái. Cảm ơn ha, Trương Phàm cười ngỏ ý cảm ơn. Cái này bãi đỗ xe rất lớn, hắn cái này không cần như con ruồi không đầu đồng dạng loạn chuyển. Đợi được hắn đem xe ngừng tốt, nhìn cách đó không xa ngừng lại là một cỗ hồng sắc Ferrari, cố ý đi vài bước đi nhìn thoáng qua xe của nó bài. Quả nhiên là Viên Lâm xe, khá lắm, thật sự là nghiệt duyên a, Trương Phàm nhịn không được thở dài một hơi. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới thắng rừng giáo huấn dưới mắt hừng hực khí thế phát triển tình thế, hắn lại cảm thấy đây là nhất định. Mình cũng có thể có một chương thiệp mời, hắn khẳng định cũng có a. Đi tới hội nghị đại sảnh lối vào, Trương Phàm lại thấy được một người quen, lần này hắn chỉ có thể thiệt tình cảm thán. Cái này TM chính là nghiệt duyên. Thư Duyệt chứng kiến Trương Phàm cũng rõ lộ ra sừng sốt một chút, nàng là trận này đại hội người tình nguyện. Không giống với ở trường học, nàng từng giây từng phút đều là một cái cao ngạo lại cao quý công chúa, lúc này mặc hồng sắc đại hoa sườn xám, nàng chính là một cái tiêu chuẩn phục vụ viên. Tiêu chuẩn hóa mỉm cười, tiêu chuẩn tiếng phổ thông, lễ nghi cũng thập phần phù hợp tiêu chuẩn. Chỉ là tại đối mặt Trương Phàm thời gian là ngoại lệ, Thư Duyệt mặt băng bó cắn chặt răng răng nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Trương Phàm không có hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể tới? Hắn cùng Thư Duyệt chỉ là nước giếng không phạm nước sông, không đáng như vậy trào phúng, bởi vậy cũng chỉ đầu nhàn nhạt hồi đáp. Cho tới một chương thiệp mời, dứt lời, liền đem thiệp mời đưa cho nàng. Thư Duyệt theo Trương Phàm cầm trong tay qua thiệp mời, cúi đầu nghiêm túc đất nhìn coi mới trả lại hắn, sau đó chỉ vào góc dưới bên trái rơi vị trí nhỏ giọng nói ra. Vị trí của ngươi tại đó. Cảm ơn, Trương Phàm khẽ khẽ gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại đã đi ra. Nhìn Trương Phàm bóng lưng, Thư Duyệt nhịn không được lấy tay cõng chống đỡ gương mặt. Rất bị phỏng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên biết rõ cái này không phải là bởi vì nàng ưa thích Trương Phàm, chỉ là loại này khách cùng phục vụ thành viên loại này hoang đường đối ứng quan hệ làm cho nàng nhìn tới lấy làm hổ thẹn nhục. Cho tới nay nàng đều không nhìn chúng Trương Phàm, mặc kệ hắn là huấn luyện quân sự thời kỳ tiểu đội trưởng, hay là hiện tại nơi này không hiểu nhân tình sanh hoạt ủy viên. Hắn ở trong mắt nàng trước kia là ít ngồi đáy giếng cùng bắt chó đi cầy, về sau bỏ thêm một cái cặn bã nam, trước đó không lâu lại thêm một cái chỉ biết dựa vào cha mẹ, lại mơ tưởng xa vời phú nhị đại. Chỉ là thực tế lại một lần đánh nát nội tâm của nàng kiêu ngạo. Bản thân nỗ lực tranh thủ đến một cái làm đại hội người tình nguyện cơ hội, lấy thỉnh gia tăng kiến thức. Người ta lại dễ như trở bàn tay, còn cần nàng đi khuôn mặt tươi cười đón chào. Điều này làm cho nàng tại sao có thể cười được lên, không có cho hắn mở sắc mặt chính là lớn nhất khắc chế rồi. Trương Phàm cũng biết Thư Duyệt sau này khẳng định chỉ biết càng thêm ghét hắn, đối với nàng loại người này, hắn gặp nhiều ra cũng chỉ có thể rất dễ lý giải ý nghĩ của nàng. Chỉ là cái này có quan hệ gì đây? Bản thân cũng không phải tiền mặt, khẳng định làm không được nhường mỗi người yêu thích. Lúc này loa phóng thanh trong truyền ra. Liễu Xuyên Trí, ba chữ toàn trường cũng vang lên theo tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trương Phàm cũng ở đây trong tiếng vỗ tay tìm tới chính mình chỗ ngồi, chạy nhanh ngồi xuống, cùng theo vỗ tay. Liễu Xuyên Trí diễn thuyết chủ đề là phân công hợp tác trọng điểm phát triển. Đại khái từng xí nghiệp đều phải nhận rõ ưu thế của mình cùng chưa đủ, không thể một mặt truy cầu kiêu ngạo làm toàn bộ, hơn nữa lấy chính mình liên tưởng khoảng cách. Chúng ta không đi tạo chip bởi vì đó là Intel sự tình, chúng ta cũng không muốn khai phát hệ thống bởi vì khẳng định không cạnh tranh được Microsoft. Thế nhưng tại người PC nghiệp vụ phương diện, chúng ta liên muốn đánh bại Dell cùng Huệ Phổ, đã liên tục năm 4 chiếm cứ đệ nhất thế giới số lượng, cái này là lựa chọn tại chuyên nghiệp lĩnh vực kiêu ngạo làm mạnh mẽ. Lập tức liên tưởng tập đoàn như mặt trời ban trưa, hắn lời nói này coi như là có lý có cứ, bởi vậy tiếng vỗ tay nhiệt liệt lại một lần nữa vang lên. Chỉ là lúc này đây Trương Phàm không có vỗ tay, mà là nhíu mày, bởi vì hắn biết rõ cái này căn bản là một đống nói nhảm. Liễu Xuyên Chí chấm dứt diễn thuyết về sau, tiếp theo là hiện trường vấn đề khâu. Trương Phàm nắm tay nâng rất cao, hơn nữa hắn đẹp trai trẻ tuổi tướng mạo, người nữ chủ trì liền điểm tên của hắn. Thư Duyệt nhìn chằm chằm vào Trương Phàm phương hướng, chứng kiến hắn theo chỗ ngồi trên sau khi đứng dậy, lập tức đối với đồng bạn nói ra. Bụng của ta đau, đi nhà cầu. Tiếp theo liền hướng phía bên kia bước nhanh tới, nàng muốn nghe xem hắn đang nói cái gì. Trương Phàm trước là làm một cái đơn giản tự giới thiệu, cũng không có nói nịnh nọt lời nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta muốn hỏi một chút Liễu Tổng, Liên Tưởng có nghĩ qua Mỹ Quốc một ngày kia sẽ đem quý nhân công ty liệt vào sổ đen áp dụng chế tài sao? Thời điểm đó Liên Tưởng đem mua không được chip cũng không có bất kỳ có thể dùng hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Xuyên Chí nhìn dưới đài cái này thấy không rõ tướng mạo người trẻ tuổi, cho dù vấn đề của hắn thập phần bén nhọn, thái độ cũng không phải là rất lễ phép, nhưng hắn vẫn là cười trả lời vấn đề này. Người trẻ tuổi chỉ cần Liên Tưởng không trái với Mỹ Quốc pháp luật, như thế nào lại gặp chế tài đây? Cho dù quý nhân công ty tất cả thao tác đều phù hợp Mỹ Quốc pháp luật, bọn hắn cũng có thể lợi dụng nguy hại kia an toàn quốc gia cái này hạng nhất tội danh đạt tới mục đích. Trương Phàm hồi đáp, Liễu Xuyên Chí không thèm để ý chút nào thái độ, nhường thanh âm của hắn cũng không tự giác lớn lên. Chứng kiến Trương Phàm chết như vậy đầu óc, Liễu Xuyên Chí nụ cười trên mặt đã không có, cầm lấy microphone suy nghĩ mấy giây sau mới chậm rãi mở miệng nói ra. Đương kim quốc tế xã hội chủ yếu ý thức là hòa hài cộng thắng cùng chung phát triển, tại ngày càng chặt chẽ toàn cầu hóa thủy triều phía dưới, không có một cái nào quốc gia dám làm xuất loại này nghịch toàn cầu hóa cử động. Liên Tưởng là một nhà quốc tế hóa công ty lớn, tại Mỹ Quốc cũng có đầu tư cùng xây hàng, là địa phương gia tăng thu thuế, là dân chúng cung cấp vào nghề cương vị, Mỹ Quốc chính phủ làm sao sẽ làm loại này hại người hại mình sự tình đây. Vì vậy ngươi đây là lung tung phỏng đoán. Lung tung phỏng đoán, Trương Phàm tại trong lòng lặng yên đọc một lần cái này năm chữ, khẽ lắc đầu, đem lời đồng trả lại cho nhân viên công tác lần nữa ngồi xuống trên chỗ ngồi. Không có tiền, tiễn đưa ngươi tiền mặt o điểm tệ, hạn thời gian một ngày nhận lấy. Chú ý công nhiều người hiệu thư phấn căn cứ, miễn phí lĩnh. Tuy rằng hắn ngồi xuống rồi, vừa vặn lần này mùi thuốc súng đậm vấn đề hãy để cho không ít người đưa ánh mắt ném hướng hắn nơi đây. Thư Duyệt thấy được những người khác đối với Trương Phàm khinh thường, khóe miệng cũng hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt. Hay là giống như trước đây, vì làm náo động mà cố ý làm một chút khác người sự tình. Viên Lâm đem ánh mắt Trương Phàm trên người thu hồi lại, nghiêng đầu đối với cô Dũng Thắng vừa cười vừa nói. Người cái kia trường cấp 3 đồng học thật sự là một tên hề a, nếu như hắn ưa thích xấu mặt, đợi chút nữa ta đi lên diễn thuyết thời điểm, liền hảo hảo mở ra một hắn vui đùa cách Trương.